Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5190, đây là ý gì? Chương 5194, đây là ý gì? Khai giảng ngày đầu tiên, Chu Hoành Vũ một buổi sáng sớm, liền thật sớm tiến đến kiếm đạo quán. Mới vừa đi tới kiếm đạo quán cửa chính, Chu Hoành Vũ liền thấy được Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người. Tuy nhiên huynh đệ 6 người, liên quan tới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng ký ức, đã bị thủ tiêu. Thế nhưng là trừ cái đó ra những ký ức khác, đều là tồn tại. Chu Hoành Vũ cũng đoán không được. Trong đầu của bọn hắn, đây hết thảy logic, là như thế nào từ đúng. Bất quá đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không trọng yếu. Từ hôm nay năm lên, tổ đội đem sẽ không trở thành nhất định chọn hình thức. Nếu như không muốn tham gia tổ đội lời nói, hoàn toàn có thể không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Một lòng học tập cùng tu luyện là được, nhưng nếu như còn muốn tiếp tục tổ đội lời nói, nhất định phải lấy trung đội quy mô tồn tại. Mỗi tiểu tổ 9 người, mỗi tiểu đội 27 người, mỗi cái trung đội thì vừa vặn 81 người. Đúng dễ dàng bố thành một cái cửu cửu quy chân đại trận. Chỗ lấy, tiếp được xuống nhất định phải tạo thành trung đội, là bởi vì các lớn mật cảnh bên trong, tạo ngộ địch nhân, đã không phải là tiểu đội có thể đối kháng. Muốn tiếp tục đi tới, tiếp tục đột phá, nhất định phải bố trí xuống cửu cửu quy chân kiếm trận, mới có thể vượt qua, hợp 99 người lực lượng vào một thân, mới có thể chiến thắng cường địch, tiếp tục lấy tiểu đội hình thức lưu giữ ở đây. Đã không cách nào tiếp tục đi tới. Đương nhiên, tiểu đội cùng trung đội cũng không phải nhất định. Nếu như ngươi chính là cảm thấy mình quá trâu, bằng vào tiểu đội, liền có thể xông vào mật cảnh nơi trọng yếu, đoạt được trọng bảo lời nói, đó cũng là không có vấn đề. Chỉ phải đi qua thân thỉnh, đạt được đại đạo hóa thân phê chuẩn, là có thể. Bất quá trên thực tế, bình thường không ai sẽ thân thỉnh. Cho dù thân thỉnh, đại đạo hóa thân cũng sẽ không phê chuẩn. Đại đạo hóa thân bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, Bạch Lang Vương trước tiên đứng lên, hai mắt sáng lên, mang theo mấy cái huynh đệ, hướng Chu Hoành Vũ nghênh đón. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Bạch Lang Vương 6 huynh đệ, Chu Hoành Vũ dừng bước, bất đắc dĩ nói, tiếp đó ta không có ý định tiếp tục tổ đội. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương mấy cái huynh đệ nhất thời ngây người. Vô luận như thế nào nghĩ, bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Hoành Vũ vậy mà thật không có ý định cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Nhiều như vậy bảo tàng, hắn liền thấy không thèm sao? Cái kia, chần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, Bạch Lang Vương nói, vô luận ngài như thế nào quyết định, đều mời cho ta một chút thời gian, cho phép ta đem ý nghĩ của mình nói một câu được không? Ngoặc kép, nhìn xem Bạch Lang Vương một mặt chân thành bộ dáng, Chu Hoành Vũ hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó liền đáp ứng xuống. Làm vì bạn học, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tới, chúng ta đi vào nói đi. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng về đã đại môn mở rộng kiếm đạo quán đi vào. Một đường tiến vào kiếm đạo quán, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, mở ra siêu cấp trí tuệ về sau, lúc này mới ngẩng đầu, hướng Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người nhìn sang. Hiện tại, ngươi có 1 phút thời gian. 1 phút sau, ta liền muốn bắt đầu tham ngộ thiên đạo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Lang Vương cười khổ một tiếng. Tuy nhiên trong nội tâm, không mấy vui vẻ, nhưng là hắn cũng biết, người ta có tư cách kia. Hít vào một hơi thật dài, Bạch Lang Vương nói, là như vậy, chấm ngoặc kép, chúng ta muốn mời ngài gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đội trưởng, vẫn là bởi ngài tới đảm nhiệm. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, không có ý tứ, ta thật sự là không có quá nhiều thời gian, không muốn lại thêm vào đội ngũ. Đối mặt Chu Hoành Vũ cự tuyệt, Bạch Lang Vương cũng không nóng nảy, thành khẩn nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bạch Lang Vương nói,

mờ mịt tiếp nhận cái viên kia đơn giản thứ nguyên chiếc nhẫn. Hắc Lang Vương không khỏi có chút ngây người. Đây là ý gì? Nghi hoặc ở giữa, Hắc Lang Vương thấp theo bản năng, đem thần niệm rót vào thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong. Sau một khắc, lóng lánh cửu thải quang mang thiên lang vũ trang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hoảng sợ ngẩng đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua. Hắc Lang Vương cả lăm mà nói: "Ngài đây là ý gì?" Ngoặc kép, hết chương.